thần cấp đặc công hệ thống, chương 1460, sai lầm quyết định. Góc truyện audio.com, Lâm Hoàn ba người đi rồi không lâu, Bì Nhĩ Đan liền hung hăng chụp hạ cái bàn, tên hỗn đản này. Bì Nhĩ Đan tiên sinh đừng tức giận sao, giảm nhiệt. Tạp Mang San đi đến Bì Nhĩ Đan bên cạnh, duỗi tay khẽ vuốt hắn phía sau lưng, ôn nhu nói. Hô, Bì Nhĩ Đan ngẩng đầu nhìn Tạp Mang San liếc mắt một cái, thở dài một hơi nói, hảo a, vậy ngươi tới giúp ta giảm nhiệt đi. Tạp Mang San mắc cỡ đỏ mặt nhìn chung quanh Bảo Tiêu cùng với Wilson, thanh âm chua xót nói, tại đây. Nơi này, đúng vậy, chính là nơi này, chính là ở bọn họ quan khán hạ. Bì Nhĩ Đan âm hiểm cười một tiếng, một tay đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, tiếp theo đem nàng đầu ấn tới rồi chính mình eo hạ. Wilson, ngươi sẽ không để ý, đúng không? Bì Nhĩ Đan một bên kéo ra khóa kéo, một bên nhìn về phía một bên Wilson nghiền ngẫm hỏi. Không ngại, đương nhiên không ngại, ngài tình tùy ý, Wilson cười theo nói. Đừng nói, Tạp Mang San chỉ là hắn tình nhân, liền tính là hắn lão bà, Bì Nhĩ Đan muốn hắn cũng đến chắp tay đưa tiễn. Cùng bế lên Bì Nhĩ Đan này đùi so sánh với, một nữ nhân lại tính cái gì? Hơn nữa hắn hiện tại tâm tư đều dừng lại ở Lâm Hoan đi phía trước nói câu nói kia thượng, Lâm Hoan đây là muốn trả thù hắn a, không được nhất định phải nghĩ cách làm Bì Nhĩ Đan trước đối Lâm Hoan ra tay. T, đúng lúc này, Bì Nhĩ Đan sảng khoái đảo hút một ngụm khí lạnh, một bên vuốt Tạp Mang San màu đỏ tóc dài, một bên đối Wilson nói, hắc Wilson, ngươi tình nhân thực đồ kính, ha ha, Bì Nhĩ Đan tiên sinh, chỉ cần ngươi thích kia nàng chính là của ngươi. Wilson cố nén đau mình nói, Tạp Mang San tuy rằng không giống Ion, Ni Quỳnh như vậy cực phẩm, nhưng ở kia phương diện công phu cũng không phải là cái, nàng chính là có làm nam nhân dục tiên dục tử năng lực nữ nhân. Nói trở về, họ Tạp Mang San nữ nhân giống như đều không đơn giản a, liền ở Wilson dư vị cùng Tạp Mang San ở bên nhau khi hương diễm thời gian khi, một cái kỳ quái thanh âm đột nhiên từ hắn trên người vang lên. Lộc cộc, lộc cộc lộc cộc, trừ bỏ đang bị Tạp Mang San dụng tâm hầu hạ Bì Nhĩ Đan ở ngoài, những người khác đều nghe được thanh âm này, có vị bảo tiêu nhịn không được hỏi, động tĩnh gì? Hình như là từ Wilson tiên sinh trên người truyền ra tới. Một vị khác bảo tiêu sắc mặt quái dị nói. Từ từ, hắn trên người có cái gì ở động, phía trước nói chuyện bảo tiêu vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào Wilson tựa như gặp quỷ giống nhau. Nga thiên nột thật lớn nhọt, đáng chết này rốt, cuộc là thứ gì, Tạp Mang San đình chỉ động tác ngẩng đầu hướng Wilson nhìn lại. Đang ở hưởng thụ Bì Nhĩ Đan cũng ngưng tụ lại tâm thần, nhìn về phía Wilson. Wilson vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người tiếp theo cúi đầu xem xét thân thể của mình, này vừa thấy không quan trọng trực tiếp dọa hắn một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Chỉ thấy một cái thành nhân nắm tay lớn nhỏ viên cầu đang từ hắn bụng nhỏ bộ vị hướng đùi phải du tàu mà đi. Đáng chết tại sao lại như vậy, này rốt cuộc là thứ gì? Wilson la to đứng dậy, tiếp theo liền muốn xốc lên quần áo nhìn xem kia rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Đúng lúc này, cái kia nhọt đột nhiên ngừng ở hắn háng, không chờ Wilson tùng một hơi, một tiếng nổ mạnh vang lên. Phanh, hỗn loạn cứt đái máu tươi văng khắp nơi, phun chung quanh Bì Nhĩ Đan đám người một đầu vẻ. Mặt lại xem Wilson, hắn đùi phải đã hoàn toàn biến mất, đùi phải cùng bộ vị bạch sâm sâm xương cốt gốc dạ lộ ra ngoài, máu tươi từng luồng ra bên ngoài mạo. Nhưng kỳ quái chính là, như vậy thật lớn tiếng nổ mạnh, hắn chân trái cùng bụng nhỏ thế nhưng một chút việc đều không có. Nhưng cứ việc như thế, này phó cảnh tượng cũng đã đủ khủng bố. Nôn, Tạp Mang San trước hết nhịn không được cúi người nôn mửa lên. Bì Nhĩ Đan trên mặt nhất trừ, cuối cùng cũng nhịn không được cúi người nôn mửa lên. Kia bốn gã bảo tiêu tuy rằng cường tự nhẫn nại, nhưng xem bọn họ thống khổ mặt bộ biểu tình, nói vậy cũng nhịn không nổi bao lâu liền sẽ nhổ ra. Đáng chết tại sao lại như vậy? Nôn mửa qua đi Bì Nhĩ Đan dùng rượu vang đỏ xúc rửa một phen, rốt cuộc có thể nói lời nói. Không biết, nôn, một cái bảo tiêu phun, ra, nôn, nôn, nôn, giống như là miệng cống mở ra giống nhau, mặt khác ba gã bảo tiêu cũng nôn mửa lên. Đáng chết kêu xe cứu thương. Bì Nhĩ Đan đạp trong đó một người bảo tiêu một chân, tức giận nói. Tất cả mọi người biết hắn Bì Nhĩ Đan là đang làm gì, nếu là Wilson chết ở chỗ này, hắn hết đường chối cãi. Chờ đến hết thầy tu thập thỏa đáng, Wilson bị đưa đến bệnh viện, Bì Nhĩ Đan cũng ở bảo tiêu dưới sự bảo vệ về tới chính mình biệt thự. Trở lại biệt thự sau, Bì Nhĩ Đan làm chuyện thứ nhất chính là triệu tập nhân thù, tăng mạnh phòng vệ. Vừa rồi Wilson trên người nổ mạnh quá quỷ dị, tuy rằng này thực hoang đường, nhưng Bì Nhĩ Đan tổng cảm thấy là Lâm Hoan làm, cái này làm cho hắn có chút tâm thần không yên. Đáng chết cái kia hoa hạ người rốt cuộc đối Wilson dùng cái gì vô thuật. Không được hắn đả thương, người thủ pháp quá quỷ dị, điểm này nhân thủ không đủ. lo lắng dưới, Bì Nhĩ Đan liền bắt thông phụ thân hắn điện thoại, ba ta chọc tới một người. Đường hắn đem chính mình tao ngộ nói một lần sau, Bì Nhĩ Đan gia tộc gia chủ Kha Lợi Phất Bì Nhĩ Đan trầm giọng nói, xem ra hắn là một vị võ đạo cường giả. Y tác Bì Nhĩ Đan sắc mặt ngưng trọng nói, ngài cũng như vậy, cảm thấy sao phụ thân? Làm mễ quốc lớn nhất mafia gia tộc Y tác Bì Nhĩ Đan đương nhiên biết trên thế giới này tồn tại võ đạo cường giả, nhưng hắn bản thân cũng không phải võ đạo cường giả, hắn gia đình thành viên cũng không có võ đạo cường giả. Lâm Hoan công khai tư liệu lại quá ít, liền tính siêu thuẫn cục biết Lâm Hoan là võ đạo cường giả cũng sẽ không tùy ý đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên Y tác Bì Nhĩ Đan cũng không biết Lâm Hoan là vị võ đạo cường giả, càng không biết Lâm Hoan thực lực đạt tới loại nào trình độ. Trừ bỏ võ đạo cường giả ngoại ta không thể tưởng được mặt khác giải thích. Kha Lợi Phất Bì Nhĩ Đan trầm giọng nói, ở nhà đợi đừng nhúc nhích, ta sẽ làm Tiểu Ân Ba khắc ngươi đi giúp ngươi. Lời này vừa nói ra, Y tác Bì Nhĩ Đan liền nhẹ nhàng không ít. Tiểu Ân Ba khắc ngươi là phụ thân bên người quản gia, hắn tại gia tộc địa vị còn cao hơn mình, liền tính phụ thân cũng vô pháp cưỡng bách Tiểu Ân Ba khắc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tiểu Ân Ba khắc ngươi sở dĩ có được như thế chi cao địa vị, là bởi vì hắn bản thân chính là một vị võ đạo cường giả. Mà phụ thân đã từng ở cơ duyên xảo hợp dưới đã cứu hắn một mạng, từ kia lúc sau hắn liền thành Bì Nhĩ Đan gia tộc quản gia, Bì Nhĩ Đan gia tộc có thể trở thành mễ quốc lớn nhất mafia gia tộc. Tiểu Ân Ba khắc ngươi ít nhất chiếm một nửa công lao. Giờ phút này Lâm Hoan đã về tới Piss biệt thự, Lâm, ngươi quá xúc động, Carlos Piss thở dài nói. Ioni Quỳnh cũng cười khổ nói, Bì Nhĩ Đan là thực cố chấp người, ngươi nếu là hảo hảo nói với hắn lời nói hắn có lẽ còn sẽ cùng ngươi hợp tác, nhưng ngươi. Ai, Lâm Hoan lấy ra một vại bia, rót một ngụm sau chỉ cảm thấy toàn thân lanh lẹ, sau đó cười nói, không có việc gì, ta đều có đúng mực, ngồi một ngày phi cơ thân mình có điểm mệt, ta đi trước nghỉ ngơi, đúng rồi, ta ngủ cái nào phòng ngủ. Carlos Pies cười khổ mà nói, Lâm, ngươi tâm thật đại, đi theo ta mang ngươi đi phòng cho khách. Nhìn hai người đi lên lầu hai bóng dáng, Ioni Quỳnh âm thầm ni nam đạo, vì cái gì ta tổng cảm thấy lần này mang Lâm Hoan ngày qua xử chi thành là cái sai lầm quyết định đâu. Cách chương.